siêu quẩy trường ca vk chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ, vớ vẩn hen cái gì mà ghen, em mau vào trong đi ca để bố mẹ thấy là chết cả đám bây hát. Long gắt rồi đẩy Thanh Thanh đi vào trong. Hai chị em nhà Thanh Thanh với Mỹ Hương tuy là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn luôn. Tuy vậy thì những khoản khác cũng ca khác nhau là mấy, nhất là cái việc chuyên gia đi ngược lại với quy luật thì y như nhau luôn. Ai đời cô dâu lại bước ra thánh đường ôm anh trai mình ngay tại đó trong khi còn chưa thành hồn với chú rể. Đúng là bó tay, chật nhìn bảnh ghê nhỉ. Anh Thắng nhìn bộ lễ phục trắng của Long nói. Hừ, tôi ca thích màu này. Long nhăn mặt, ha ha, đẹp mà, phong độ lắm. Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi một chút chứ. Anh Thắng cười cười, Long ca nói gì, thở dài một cái rồi đặt mình xuống ghê cạnh Thắng ở lễ đường. Cả một hoàn toàn im lặng, ca ai nói câu nào cho tới một lúc sau anh Thắng mới lên tiếng. Này Long, cậu có nhớ tên cô bé ngày xưa của cậu tên là gì ca, là Tiểu Nguyệt. Sao hỏi vậy, Long khẽ nhíu mày nhìn Thắng ca hiểu. Sao lại gọi cô bé đó là Tiểu Nguyệt? Thắng hỏi tiếp, thì lúc cô ấy sinh vào đêm mà trăng trên trời rất tròn và sáng mà, và cũng vì thế mà bố mẹ mới thêm chữ Nguyệt vào tên để. Hà, Nguyệt, tên, là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Phải L, cô bé đó chính là Mỹ Hương đúng ca, Long đang giải thúc thì sực nhớ ta cái gì đó rồi tự dưng lắp bắp đứng bắt dậy nhìn Thắng mà gắt lên. Biết rồi thì còn cần gì hỏi tôi nữa? Thắng vẫn bình thản như ca, cười cười nhìn Long. Chết tiệt, ở đây tự lo đi, tôi đi tìm Mỹ Hương. Long tức giận bỏ đi chạy ra tới cánh cửa gỗ ở nhà thờ, vừa mở cửa ra thì ngay trước mắt Long là hình ảnh Mỹ Hương vừa hớt hải chặt đến cũng đang định đẩy cửa đi vào. Hai mắt chạm nhau, hai trái tim vô tình cũng chung một nhịp đập, hai khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương, bỗng dưng cả hai cảm thấy lúng túng. Mỹ Hương tôi, Long ấp úng nói, hắn ca khỏi ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Mỹ Hương ở đây. Nhưng bỗng dưng Mỹ Hương kiễng chân, tay với lên túm cổ áo Long kéo nhẹ xuống và đặt lên môi tên ngốc đang lúng túng kia một nụ hôn. Long hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ này nhưng rồi một chút sau cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Hương và đáp trả lại nụ hôn đó. Nụ hôn của người mà anh đã yêu trước kia và bây hát tình yêu 15 năm của một thằng bé với một con bé. Và ca biết từ khúc nào mà cha mẹ tụi nó. Tất cả đã đứng đông đủ để chứng kiến cảnh hai con người này hôn nhau trước cửa nhà thờ Đức Bà. Khi hai người rứt nhau ra, Mỹ Hương lấy tay đấm nhé lên ngực Long, mỉm cười tươi như ngày xưa con nhóc đó mỉm cười với thằng nhóc ngố, lặp lại đúng ý câu nói mà cô bé đã nói. Nụ hôn đầu của Long đã là của tôi thì Long sẽ phải thuộc về ta mãi mãi, nhớ ca, dù Long có phải đi xa bao lâu nữa thì tôi cũng sẽ phải về để lấy ta làm vợ, rõ chưa? Tiểu Nguyệt này sau này chỉ lấy một mình Tiểu Long thôi. Mau nhớ lại đi, đồ ngốc, Mỹ Hương ánh mắt buồn buồn chạm nhẹ tay lên mặt Long. Câu trả lời của thằng bé ngốc đó là, nhất định vậy rồi, tiểu ong này sẽ mãi chỉ là của riêng Tiểu Nguyệt mà thôi. Tiểu Nguyệt tôi chưa bao hát quên lời hứa đấy và tôi cũng chưa bao hát để bất cứ đứa con gái nào chạm vào môi này ngoài Tiểu Nguyệt cả. Xin lỗi đã để em phải đợi quá lâu. Long nắm lấy tay Mỹ Hương, ánh mắt đầy trìu mến yêu thương nhìn nó. Nhớ rồi sao, Mỹ Hương khá ngạc nhiên, anh chưa bao hát quên cả tại anh ngốc quá ca nhận ra em là người anh tìm bấy lâu thôi. Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi vì tất cả. Long hôn nhẹ lên bàn tay Mỹ Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng ngốc, tức lúc ở Nhật anh đã luôn quan tâm bảo vệ em mà em ca nhận ra. Xin lỗi, Mỹ Hương quàng tay ôm lấy Long. Hãy tha lỗi tất cả cho anh nhé, anh thật ngu ngốc quá. Anh yêu em nhiều lắm. Long siết chặt lấy Mỹ Hương, cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình. Vậy là ta có thể hiểu rằng Mỹ Hương nhà ta ca phải là một cô gái ngốc nghếch, ca biết yêu mà là vì nó đã vẫn luôn đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại nhờ nụ hôn thời thơ ấu đấy để chờ đợi một ngày cậu bé kia quay về mà thôi. Một tình yêu vượt qua cả thời gian, vượt qua mọi giai cấp để cả hai tới với nhau là một tình yêu của hiện tại, một hạnh phúc của quá khứ. Bố, bố, bố, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ca dứt lôi hai con người đang ở trong một thế giới riêng kia trở về hiện tại. Mọi người, Mỹ Hương ngớ người nhìn mọi người có mặt ở đây đông đủ từ lúc nào. Wow, hai người lãng mạn chết đi được ý, Kiêu Min cực kỳ phấn khích. Con ngốc, hát mới nhận ra hả? Làm tụi này lo chết được, cứ tưởng hai người ca thành được chứ à? Mika cười tươi cốc nhẹ lên đầu Mỹ Hương. Thì, mọi người phải vất vả rồi, xin lỗi. Mỹ Hương cười ngốc nghếch. Chị hai, vậy là em có thể yên tâm rồi. Chúc mừng hai anh chị nha. Thanh TSNS vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Mỹ Hương. À Thanh Thanh, chị xin lỗi vì phá đám cười của em nhưng... Nhưng chị có thể để Long và em lấy nhau được, chị xin lỗi. Mỹ Hương ngập ngừng nói. Hơ, chị hai nói cái gì thì vậy? Thanh Thanh ngẩn người nhìn Mỹ Hương ca hiểu. Mỹ Hương, em nói gì vậy? Sao anh với Thanh Thanh lấy nhau được chứ? Anh chỉ làm phù rể cho Thanh Thanh thôi mà. Long nhíu mày nhìn Mỹ Hương. Ờ thế anh thắng. À anh thắng, anh lừa em phải ca. Mỹ Hương trừng mắt quay lại nhìn ông anh của mình. À thiệt là, anh hai, anh lại lấy lễ cưới của em ra đánh cực rồi phải ca. Thanh Thanh thở dài lườm ông anh mình. Ha ha, tại hai đứa kia ngốc ca chịu được nên anh phải ra tay thôi. Mà lúc này là chuẩn nhất còn gì nữa nên chỉ mượn tạm em đất diễn tí thôi mà. Anh Thắng cười cười giải thích. Thiệt tình, chị Hao hôm nay là ngày cưới của em nhưng ca phải là em với anh Thắng, vì đấy là một điều ca thể và ca vào hát xảy ra cả. Con người em muốn lấy là đây. Thanh Thanh đi lại chỗ đám đông kéo tay chú rể đang đứng đó từ nãy ra diễn kiến chị hai mình. Hà, Mỹ Hương nhìn chú rể mà ngạc nhiên tới mức chết lâm sàn luôn. Chị hai, ché rể e dè, Trương Hoàng Anh Dương, Mỹ Hương gắt lên từng tiếng, trừng mắt nhìn Dương. Chị hai, em xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng... Dương sợ hãi nói, thằng nhóc này, máy dám tán tỉnh em gái chị hả? Chán sống rồi hay sao vậy? Thằng này đúng là gan cùng mình mà, biết Thanh Thanh với chị mày quan trọng như thế nào ca hả? Mỹ, Hương nhéo tai Dương hét lên, lúc này có ba thằng nhìn Dương bị vậy cực kỳ đắc chí. Ba tên đó ca ai khác chính là ba con quỷ, còn lại kỳ Ray, gì? Dù khi ba tên biết chuyện này cũng đã xử đẹp tên này rồi nhưng mà nhìn Mỹ Hương xử tên Dương vẫn thấy phấn khích vô cùng, nhìn cực đã mắt. Chị hai à, em với Dương yêu nhau thật lòng mà. Em bia tụi em ca nói với chị là tụi em sai nhưng mà em thấy chị hai gặp nhiều chuyện quá nên em ca dám nói. Em xin lỗi, Thanh Thanh cố gắng giải thích với chị mình. Phải đó, em yêu Thanh Thanh thật lòng mà chị. Em quý mến cô ấy thật lòng mà. Dương cố giải thích, hai đứa đúng là ca coi ta ra gì mà. Tụi bây gặp nhau được có mấy lần, làm sao mà yêu nhau được. Kỳ dậy, Mỹ Hương tức tồi nói. Mỹ Hương, Dương đã từng vì cứu Thanh Thanh mà bị thương nặng tới suýt mất mạng khi bọn V-kép ám sát Thanh Thanh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương cũng như Long sẽ chịu đâu, chịu bị thương chứ ca bao hát để cho người mình yêu bị thương tổn gì đâu. Em hãy cho hai đứa một cơ hội đi, anh nghĩ Dương cũng ca dám làm gì Thanh Thanh đâu. Anh Thắng bước lên nói đỡ hộ hai đứa. Thiệt ca, Mỹ Hương quay lại nhìn Thanh Thanh và Dương. Dạ, Thanh Thanh và Dương cùng đồng thanh gật đầu. Hừ thôi được rồi. Nhưng mà nghe rõ đây Trương Vũ Anh Dương, mày chỉ cần làm em gái chị rơi nước mắt à, ca chỉ cần làm nó buồn thôi thì chị cạo đầu cho mày vào chùa đi tu luôn, rõ chưa? Mỹ Hương cảnh cáo Dương. Dạ vâng ạ, Leo gật đầu lia lìa. Và đáng nhẹ đám cưới của câu dâu Trương Mỹ Thanh Thanh và chú rể Trương Vũ Anh Dương có thể tiếp tục diễn ra tiếp nếu như cánh cửa nhà thờ kia ca mở, và người bước vào đó lại là Triệu Lý Quyên Quyên, xin chào mọi người, Quyên Quyên mỉm cười bước vào. Quyên Quyên, Mika Kiêu Min nhìn Quyên Quyên bằng ánh mắt khó chịu. Thanh Thanh, chúc hai người hạnh phúc nhé. Quyên Quyên đưa bó hoa hồng đỏ thắm được bó rất đẹp cho Thanh Thanh. Cảm ơn, Thanh Thanh nhận bó hoa, gật đầu cảm ơn. Cách Trương,